Xuân Hỷ trợn to đôi mắt. Nàng phát hiện từ khi tiểu thư bị Tạ Thế Tử từ hôn, giống như vừa phá vỡ lớp gông xiềng, cả người trở nên xinh đẹp, bạo dạn và sống động hẳn. Không biết khi Tam thiếu gia trở về, nhìn thấy tiểu thư như thế này có thể đã chật mình hay không. Thật ra trong lòng của Xuân Hỷ lại thích dáng vẻ như thế này của tiểu thư hơn. Định Quốc Công Tạ Hành phát hiện ánh mắt của những người chung quanh đều bám dính lên người tiểu cô nương. Hàng mày kiếm sắc bén khẽ cao lại, một lực lượng áp bức khổng lồ đột nhiên phun trào. Đám người vây xem tất cả đều bị áp lực áp bức người này làm hoảng sợ đến mức vội vã thu lại tầm mắt, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn phát run, hận không thể nhanh chóng chạy trốn. Thật đáng sợ. Bên ngoài không an toàn, đi vào nhà trước. Định Quốc Công Tạ Hành thu lại sát khí trên người, âm thanh trầm thấp lạnh như băng, không hề cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng đám người chung quanh dù bị hù dọa vẫn có thể nghe ra được sự quan tâm trong lời nói đó. Đã tạ Quốc Công gia quan tâm, cảm ơn Quốc Công gia đã tiễn suốt đoạn đường. Đôi mắt đẹp rực rỡ chói lọi như ánh sao của Khương Định Bảo, nàng lại dớ dớ kinh Phật trong tay lên, cười tủm tỉm, nhún người thi lễ, ưu nhã xoay người bước từng bước nhỏ đi vào phủ. Hạ nhân giữ cửa vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tứ tiểu thư đã sớm mang theo tỳ nữ Xuân Hỷ đi xa. Định Quốc Công Tạ Hành liếc mắt nhìn theo bóng dáng yểu điệu xinh xắn của tiểu cô nương, hai mắt tràn ngập sát khí nổi lên một tia dao động. Mặt không biểu tình, dục ngựa dẫn đầu đoàn hộ binh hắc y rời đi. Xe phu cũng dơ rồi, dục ngựa rời theo. Đám người bên ngoài vẫn còn chưa chịu tan đi, top 3, top 4, nghị luận. Khí thế trên người Định Quốc Công thật đáng sợ, ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh ướt người luôn. Còn ta, còn ti sợ đến mức mềm cả chân rồi. Ta sợ đến mức chân đi mềm nhũn cả ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ? Hôm nay không phải là ngày định thân của Tạ Thế Tử với Dương Đại Tiểu Thư sao? Định Quốc Công đưa kinh Phật cho Khương Tứ Tiểu Thư để làm gì chứ? Đây là ý gì đây? Có tính Phật đến ướt chăng? Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người đang nói. Người nọ rụt cổ là một cái, có chút sợ hãi lùi về phía sau một bước. Các người nhìn ta làm cái gì chứ? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người lại đưa kinh Phật làm tính ướt đó. Ta cũng chưa từng nghe. Kinh Phật không phải là trọng điểm. Các người đừng quên Khương Tứ Tiểu Thư còn chưa nói bữa trưa hôm nay rất ngon sao? Xem ra đãi ngộ của Khương Tứ Tiểu Thư ở phủ Định Quốc Công rất tốt đó. Còn nữa, nghe Khương Tứ Tiểu Thư hình như không sợ Định Quốc Công. Định Quốc Công dường như cũng đối xử với Khương Tứ Tiểu Thư rất khác thường đó. Cái này có phải cho chúng ta thấy khả năng của Khương Tứ Tiểu Thư gả cho Định Quốc Công là rất lớn không chứ? Nghe người nói như vậy, ta đột nhiên có chút mong đợi. Ta cũng mong chờ, vì hôn thê trước biến thành dưỡng mẫu, tự dưng lại cao hơn một bối phận. Ta thực sự xem phản ứng của Tạ Thế Tử là như thế nào đây. Nếu quả thật làm vậy, Khương Tứ Tiểu Thư và Dương Tiểu Thư chẳng phải sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu sao? Lần này coi như có trò hay để xem rồi. Ta chỉ muốn biết phản ứng của Tạ Thế Tử thôi. Hạ nhân của Trường Ninh Bá Phủ cứ thê nghe đám người nghiệp bàn tán âm ỉ bên ngoài đại môn, cảm thấy hốt hoảng. Nếu Tứ Tiểu Thư thật sự gả Trình Quốc Công, trong phủ sợ sẽ lật trời. Là hạ nhân của Đại Vô Nhân, trong hai hạ nhân giữ có một người là thân đích Dương Bá Mama Tâm Phúc của Đại Phu Nhân. Tin tức linh thông, đều biết Đại Phu Nhân đã định một mối hôn sự cho vị Tứ Tiểu Thư này rồi, nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Phiền phức lớn rồi. Chuyện phát sinh bên ngoài cửa phủ, Khương Lão Phu Nhân là người nhận được hạ nhân bẩm báo trước tiên. Không nghĩ tới Tứ Tiểu Thư mà bà không đồng ý tí nào lại thậm chí có bực bạo hóa thế này. Khương Lão Phu Nhân cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, mắt lóe lên một tia sáng. Hồng Hạnh, cho gọi Tứ Tiểu Thư đến Thọ Kim Đường một chuyến đi. Khương Ninh Bảo tâm tình rất tốt, quay về sân viện của mình, không hề để ý đến ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ. Ai ngờ trên đường lại gặp tỳ nữ tâm phúc của Khương lão phu nhân là Hồng Hạnh đang đến tìm nàng. Nàng ấy cung kính hành lễ với Khương tứ tiểu thư. Tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp ngài. Đôi mắt Khương Đình Bảo lóe lên, mỉm cười gật đầu. Ta qua ngay. Đi theo tỳ nữ Hồng Hạnh đến Thọ Kim đường, đem Xuân Hỷ lưu ở bên ngoài. Khương Đình Bảo một mình bước vào đại sảnh, liền thấy Khương lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở cao đường, đại phu nhân Trương Thị ngồi ở phía dưới, bên cạnh còn có ba tỳ nữ trong veo như nước hầu hạ ở một bên. Khương Đình Bảo bước nhẹ đến, cười nhẹ nghiêng người hành lễ. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Sau đó quay sang thỉnh đại phu nhân Trương Thị với sắc mặt không được tốt lắm. Lễ nghi quy củ làm cho người ta không thể bắt bẻ chỗ nào. Khương lão phu nhân nhìn thật sâu vào tứ nhà đầu đang cười vui vẻ bên dưới. Trước kia cháu gái này luôn mang theo dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu nhược yếu ớt. Mỗi lần lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng này của nàng vẫn luôn cảm thấy phản cảm cũng không vui. Hôm nay tứ nhà đầu lại giống như khối ngọc đã được tạo hình tỉ mỉ, toát ra tia sáng tao nhã rực rỡ, chỉ riêng nàng mới có. Khí chất toàn thân này tuyệt đối không thể luyện thành hay thay đổi một sớm một chiều được. Xem ra tứ nhà đầu này vẫn luôn ẩn giấu. Tứ nhà đầu, ta nghe nói Định Quốc công hộ tống ngươi về phủ, có thật không? Khương lão phu nhân cầm tách trà nhấp một miếng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú khuôn mặt của Khương Định Bảo. Khương Định Bảo mỉm cười, nhanh chóng, không nhanh không chậm trả lời. Thưa tổ mẫu, thật sự có việc này. Tứ nhà đầu, tại sao Định Quốc công lại hộ tống ngươi về phủ hả? Trong mắt Khương lão phu nhân lập tức sáng hơn, buông tách trà trong tay xuống, tiếp tục hỏi thăm. Khương Ninh Bảo cười nhẹ trả lời. Ta lão phu nhân, bảo Quốc công gia đưa cháu gái về phủ à. Khương lão phu nhân vừa nghe, ánh mắt càng thêm từ ái. Ánh mắt chuyển dời đến kinh Phật trong tai nàng. Dừng một chút, nghe hạ nhân bẩm báo với Định Quốc công. Nói Định Quốc công tặng tứ nhà đầu một quyển kinh Phật, chẳng lẽ chính là quyển trong tai nàng? Kinh Phật này có phải là Định Quốc công tặng không? Khương Định Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua kinh Phật trong tay, cò nhẹ một chút, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn về hướng lão phu nhân, gật đầu nói: "Dạ, đúng vậy." "Tứ nhà đầu, tại sao Định Quốc công lại tặng cho ngươi kinh Phật? Không lẽ là những lời nói mấy hôm trước đã chọc giận Định Quốc công sao?" Vẫn liên tục không mở miệng, đại bá nương Trương Thị rốt cục đợi được một cơ hội để lên tiếng. Mắt bà ta nhìn chăm chú kinh Phật trong tay Khương Định Bảo không chớp, giọng điệu mang theo khí thế bức người. Khương Định Bảo lại thầm nghĩ trong lòng, đến rồi. Nữ nhân ở hậu viện am hiểu nhất là dùng kinh Phật làm bè. Mặt Khương Định Bảo, mặt Khương lão phu nhân hơi trầm xuống, hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc tặng kinh Phật như thế này có khi có nào có hàm nghĩa gì khác mà bà không biết hay không. Chẳng may hiểu sai thì xem ra vẫn nên cẩn thận hỏi một phen nữa. Tứ nhà đầu, chuyện kinh Phật bỏ qua một bên trước đi. Người nói chuyện ở phủ Định Quốc công cho tổ mẫu nghe trước đi. Khương Ninh Bảo đưa mắt nhìn đại bá nương, bình tĩnh kể từ chuyện mình gặp phải Định Quốc công phủ, rồi đến chuyện nằm gặp phải ở đại môn phủ Định Quốc công. Không nhanh không chậm đem chuyện hôm nay kể rất rành mạch, đồng thời che giấu chuyện dược tủ. Trong đại sảnh hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Trong mắt Khương lão phu nhân tràn đầy kinh hỷ, hiển nhiên không thể ngờ tới tứ nhà đầu này lại có thể đến gần Định Quốc công mà không ảnh hưởng. Đây chính là cơ hội cho Trường Ninh bá phủ vùng lên. Tứ nhà đầu, người thực sự có thể tới gần Định Quốc công sao? Khương lão phu nhân không kìm được xác nhận lại thêm một lần. Khương Định Bảo hào phóng gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Việc này không thể che giấu, bởi ngày mai tà lão phu nhân sẽ đến Thanh Thủy tự để lựa chọn ngày lành, sau đó sẽ vào cung thỉnh chỉ ứng tứ hôn. Nói không chừng chỉ là chuyện trong vài ngày tới. Sắc mặt Trương Thị âm trầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm hận, không ngờ cũng có ngày bà ta nhầm nhìn nhầm.

sau này có thể mang theo bên mình. Kinh Kim Cương vừa mở ra, ai dám tranh phong? Hạ nhân của Trường Ninh Bá Phủ nhìn thấy Khương Ninh Bảo, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ cung kính. Khương Ninh Bảo tâm tình cực tốt, hồn nhiên không thèm để ý. Người trong phủ rất giỏi là ngã theo chiều gió. Vừa trở lại sân viện, bốn tỷ nữ đã chờ sẵn trong sân, cung kính tiến lên đón. Nụ cười của Khương Ninh Bảo nhạt đi, vẫy tay đuổi các nàng rời đi. Khi trở lại phòng, đem kinh Phật của Định Quốc Công tặng đặt vào một cái tráp mới. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 11 của tác phẩm Kiếm Hiệp Xuyên Không có nhan đề Gả cho cha của nam chính. Tác phẩm này của tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Hãy ủng hộ kênh bằng việc bấm vào like và chia sẻ nếu các bạn thấy hay ha. Đó sẽ là động lực để giúp kênh đọc thêm nhiều chuyện mới để phục vụ các bạn. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thoải mái khi nghe truyện của Hải Đường Audio. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở chương 12.